Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133 Hà Kiều hôm nay đồng tâm sao? Bổ tề, Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn Hà Kiều đã biết chân tướng. Đem chính mình nhốt ở trong phòng, tới rồi buổi tối cũng không chịu ra tới ăn cơm ni sở phục lo lắng. Nàng canh giữ ở cạnh cửa. Khinh thanh tế ngữ, nương nương, nếu thật sự trong miệng không vị không muốn ăn, liền nếm chút thanh đạm tốt không? Hà Kiều cùng nàng cùng người kia ngẫu nhiên bất đồng. Các nàng đều không cần ẩm thực uống nước, nhưng Hà Kiều nuốt hoàn dương phủ chính là thân thể. Một ngày không ăn tự nhiên sẽ đói. Sở phục tuy rằng không thể đi ra ngoài mua, nhưng có thể điểm cơm hộp, đưa đến khách sạn đại đường, lại làm nhân viên công tác đưa đến cửa phòng. Hà Kiều không rên một tiếng, nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn mặt trời lặn, vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Liên tính ngay từ đầu nàng cùng Lưu Triệt là lẫn nhau vì ích lợi mới ký kết hôn nhân. Nhưng nàng cũng là thiệt tình gả cho Lưu Triệt đương thê tử. Vương Thị vì cái gì yếu hại nàng? Vương Thị đãi nàng thật sự thật tốt quá, có khi thậm chí so mẫu thân còn càng tỉ mỉ chút. Hà Kiều cùng nàng đã từng cũng là thực thân cận, bởi vì thân cận nàng, liền Bình Dương công chúa đều cùng nhau đối xử tử tế. Có bao nhiêu hồi nàng ở bà ngoại trước mặt thế Vương Thị nói tốt. Nhưng này mẹ con hai người, một cái hạ chú thuật đoạt nàng hồn phách, một cái hiến vô số mỹ nhân cấp Lưu Triệt phân mỏng sủng ái. Đột nhiên liền toàn minh bạch, trách không được. Trách không được từ tiêu phòng điện chung sẽ lục soát ra rối gỗ tới. Nàng cùng sở phục chỉ là làm đồng tâm chung, căn bản là không có điêu khắc quá mộc nhân. Kia rối gỗ nói vậy cũng là Vương Thị sớm liền chuẩn bị tốt. Vu chung sự phát là lúc, bà ngoại đã chết 5 năm, Vương Thị đã sớm lão vọng buông cần. Hà Kiều nghĩ đến ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng trên người. Ai có thể biết nàng sớm mười mấy năm cũng đã bố hạo kết thúc. Chỉ chờ một ngày này việc này bị bóc trần, bằng A Kiều lại như thế nào kêu oan cũng vô dụng. Năm đó làm việc này người ở mười mấy năm chung bị nàng chậm rãi giết chết. Cuối cùng cũng chỉ lưu lại A Kiều. Vu chung sự một phát, Lưu Triệt tìm được đầu sỏ đương nhiên là A Kiều. Trương Thang liền tính tìm ra cái gì? Chẳng lẽ còn là mẹ ruột yểm hại nhi tử không thành? Hà Kiều ôm đầu gối, ngồi ở phía trước cửa sổ tay chân lạnh lẽo, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Phảng phất ngàn năm trước đích tôn gió lạnh lại một lần thổi biến nàng toàn thân. Rối gỗ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, nó chỉ có nửa người năng động, bị sở phục ôm ngồi vào trên sofa, sở phục mở ra tivi cho nó xem. Nó chọc tới chọc đi đổi đài, cuối cùng mùi ngon xem nổi lên cổ trang phim thần tượng diễn nói Hán võ. Ngay từ đầu còn xem đến vui vẻ, chờ diễn Trần A Kiều diễn viên lên sân khấu lúc sau. Rối gỗ A Kiều tức giận đến thẳng chụp bàn, ta nào có khó coi như vậy, liền mắng khởi người tới cũng cùng A Kiều giống nhau như đúc. Lúc này lại hận Vương Chí cũng là vô dụng, nàng đều chết không thể chết lại. Sở phục yêu sầu chính là nương nương một lòng niết bàn. Tích nhiều như vậy công đức, nhưng hồn phách toàn, lại muốn như thế nào thành nhân? Nàng thường thường liền quét kia rối gỗ liếc mắt một cái. Nàng trừ bỏ không thể ăn cái gì ở ngoài, nói cười động tác đều là A Kiều. Thấy sở phục vọng lại đây, còn lấy mắt liếc thoáng nhìn nàng. Yên tâm đi, chờ nàng nghĩ thông suốt thì tốt rồi, sở phục ngồi vào bên người nàng. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hỏi nàng, ngươi là như thế nào tu ra linh thức? Đã tu ra linh thức vì cái gì không tránh thoát không cùng xiềng xích? Nếu là sớm chút tìm tới, thừa dịp nương nương còn không có công đức thêm thân thời điểm. Có lẽ có pháp có thể tưởng tượng, rối gỗ đột nhiên liền không cười. Nàng sâu kín nhiên nói, ta vẫn luôn đều có thần thức tư vu dùng một cây ngân châm đem này một phách rút ra. Đem kia căn kim đâm ở trước đó điêu khắc tốt rối gỗ giữa mày. Đinh thượng 7749 ngày, rối gỗ liền sống, vốn dĩ này thuật một thành, là có thể khống chế A Kiều. Nhưng Vương Thị không dám làm như vậy. Nàng kiêng kỵ Đậu Thái Hậu, lại sợ hãi bị trượng phu biết được. Nhi tử vẫn là thái tử, ly đế vị còn có một bước xa. Đem việc này mật mật giấu trụ, rối gỗ liền vẫn luôn bị cất giấu. Đến nàng trượng phu đã chết, Đậu Thái Hậu quyền khuynh triều dã. Nàng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồn vì âm, phách vì dương, phách chủ thất tình, a kiều thiếu một phách, còn lại sáu phách thời gian càng lâu càng vô pháp cân bằng. Lúc này mới tính tình tiệm sửa, ở thường nhân trong mắt, nàng đó là cái hỉ nộ khó định, rất khó lấy lòng người. Sở Phục lại hỏi, vậy ngươi là như thế nào tu luyện đâu? 2000 năm, nó còn chỉ tu ra nửa người hình người. Nửa người dưới vẫn là đầu gỗ, cũng không khác, bất quá sống được trường thôi, này một câu liền nói hết 1000 năm tịch mịch. Mộ thất bên trong không có một chút vật còn sống, mộ phần vô hoa vô thụ, liền điểu đều không tới dừng lại. Nhật thăng nguyệt lạc, vòng đi vòng lại, rối gỗ tuy có thần thức, nhưng nó chỉ là một con rối, đã không thể ngôn cũng không thể động. Cái kia mồ là Vương Thị chết phía trước làm. Đem nó vĩnh viễn phong với Hồng Sơn quan tài bên trong. Quan thân bốn phía biến dán lá bùa, cũng không biết qua nhiều ít thời đại, lá bùa hóa thành hôi, rốt cuộc mất đi hiệu lực, nó lúc này mới có thể hấp thu một chút ít ỏi linh khí. Dùng để tầm bổ chính mình, ngươi nói ngươi biết Lưu Tiên Cung. Sở Phục lại hỏi, ta biết, rối gỗ ngón tay loạn chọc, thay đổi một cái kênh xem điện ảnh. Nàng ngự ý thường thường, nàng là 1000 năm hơn cái thứ nhất bái phỏng ta yêu quái, Lưu Tiên là cái tu thành khí hậu đào hoa. Yêu, nàng đem phạm vi 100 dặm trong vòng tiểu yêu đều thu ở dưới trướng. Tìm được này chỗ hán mộ khi, rối gỗ vừa mới từ lá bùa trần áp chung giải thoát ra tới. Đã vô pháp lực lại vô năng hoạt động thân thể, Lưu Tiên hỏi nàng, cần phải bái ở ta môn hạ. Ta lại là người ngẫu nhiên chi khu cũng vẫn là người chi tinh phách. Kẻ hèn một cái đào hoa yêu quái, liền muốn cho ta bái phục, lại không thể đủ, rối gỗ A Kiều nâng cằm lên. Chóp mũi nhếch lên, ta tuy bất tử không sống, nhưng cũng không thể bị nàng sai phái, vậy ngươi lại là như thế nào biết ta? Nếu là tân gả là lúc đã bị hại, hẳn là không quen biết nàng mới đúng, người ngẫu nhiên vắng vẻ. Ta ly cũng không xa, nàng hỉ ta liền hỉ, nàng giận ta liền giận, nàng nói xong lại nhìn về phía Sở Phục. Vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào Sở Phục mặt, Sở Phục hơi hơi vừa động, rốt cuộc không có né tránh, khắc gỗ đầu ngón tay mơn trớn Sở Phục tà phi 2 hàng lông mày. Cắn môi cười nhạt, nhìn Sở Phục ánh mắt ẩn ẩn rưng rưng, ngay cả nàng cảm thụ không đến. Ta cũng biết, đồng tâm trung kỳ thật thành, đúng hay không? Sở Phục rất là khiếp sợ, nàng lập tức thối lui. Đây là trong lòng nàng giấu giếm nhiều năm bí mật, trừ bỏ nàng, không người biết hiểu, Lưu Triệt thân phụ long khí, lại chính trực tráng niên. Hồ Giao ngày đó mang A Kiều báo mộng, cũng chỉ dám ở hắn số tuổi thọ đem tận phía trước. Liền bởi vì yêu vật âm khí đụng tới chân long chính khí liền tựa ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt. Giây lát liền sẽ bị cắn nuốt, Sở Phục trong lòng minh bạch, nhưng nhìn đến A Kiều ngày đêm vì Lưu Triệt lo lắng. Lúc này mới mạo hiểm muốn thi đồng tâm trung, nhưng ai biết A Kiều thế nhưng hồn phách không được đầy đủ. Lại như thế nào làm đồng tâm trung cũng không có khả năng vĩnh kết đồng tâm. Chú ngữ phản vệ tới rồi thi thuật người trên người, đồng tâm, cũng chỉ có Sở Phục một người đối A Kiều đồng tâm ni rồi gỗ ngưng mắt nhìn phía Sở Phục. Buồn bã rơi lệ, nàng nửa người không thể nhúc nhích, một đôi mắt đem Sở Phục khung trụ, nàng không biết, ta đều biết, Sở Phục đột nhiên không dám nhìn nàng. Nghe thấy cửa phòng lẩm bẩm động, A Kiều liền phải ra tới, bỗng chốc phiêu tiến một khác gian phòng nội. A Kiều rốt cuộc từ trong phòng ra tới, hỏi ngồi ở trên sofa rối gỗ, người đi tìm Vương Thị chuyển thế sao? Sự cách 1000 năm, khổ chủ tuy ở, nhưng làm ác người không còn nữa. Rối gỗ xốc lên váy áo, cho nàng xem nửa thanh đầu gỗ thân thể, mắt trợn trắng hỏi lại nàng, ta như thế nào tìm? Hận tự nhiên là hận, nhớ tới liền nóng ruột khẩu. Nhưng, nàng cũng đến có báo thù biện pháp a. A Kiều gật gật đầu, ở rối gỗ bên người ngồi xuống. Hai người ngồi ở một chỗ, quang xem mặt mày thần thái. Nhất thời thế nhưng phân không ra cái nào là chân nhân, cái nào là giả người. A Kiều duỗi tay khai một bao khoai lát, rắc rắc ăn lên. Rối gỗ ánh mắt sáng quắc, nó là khắc gỗ thân thể, không cần ăn uống, bằng không cũng sống không được 2000 năm. Nhưng thấy A Kiều không ngừng đem ăn hướng trong miệng tác, vẫn là nhìn chằm chằm xem cái không được. A Kiều nhai hai mảnh, buông trên tay đóng gói. Nàng hưởng qua không thể ăn cái gì tư vị, ngươi muốn ăn chút cái gì? Rối gỗ lắc đầu, ta không cần ăn cái gì, trong quan tài cái gì cũng không có. Mộ thất điệp mộ thất, liền phong đều thấu không đi vào, càng đừng nói ăn, tuy là một thân cây, hứng lấy ngàn năm nhật nguyệt tinh hoa cũng nên đắc đạo tu thành hình người. Nhưng rối gỗ bị trấn ở trong quan tài, mới đưa đem tu ra nửa người. A Kiều trong lòng giàu dĩ, nàng nguyên lai cho rằng chính mình đã đủ thảm, một năm chỉ có một ngày có thể ăn thượng cơm chay. Còn lại nhật tử đều phải nhai hương nến, không nghĩ tới này một cái so nàng còn thảm, liền ăn đều không thể ăn. A Kiều có nghĩ thầm duỗi tay sờ sờ nàng, lại sợ kim quang nướng thương thân thể của nàng, ngươi còn có thể trở lại ta trên người sao? A Kiều hỏi, Sở Phục nghĩ đến. Nàng cũng nghĩ đến, nàng tích lũy công đức chính là vì Niết Bàn, nhưng thần hồn thiếu hụt còn nói cái gì Niết Bàn? Rối gỗ sườn mặt xem nàng, có thể đương nhiên là có thể, nhưng ngươi thật sự nguyện ý, có ý tứ gì? Phách chủ thất tình, ngươi vứt bỏ một phách, liền thiếu hụt một phần cảm tình, chờ đến hồn phách tương hợp, thiếu hụt tự nhiên liền đã trở lại. Rối gỗ nói xong, nhìn lướt qua cửa phòng. Sở Phục cách môn nghe được rõ ràng, trong lòng một giật mình, nếu là này một phách về tới nương nương trên người, như vậy, đồng tâm chung có thể hay không có tác dụng? A Kiều minh bạch, này một phách trở về, nàng ái hận liên toàn, nàng sẽ thống hận Lưu Triệt, thống hận Vương Thị, vừa mới rối gỗ cảm tình mãnh liệt khi, nàng liền đau đầu khó nhịn, người trước đem như thế nào hợp hồn nói cho ta, rối gỗ chọc TV remote. Này còn dùng hỏi ta, hỏi Sở Phục chẳng phải sẽ biết. Sở Phục từ trong phòng bay ra. Hai cái A Kiều, nàng một cái cũng không dám xem, A Kiều cái gì cũng không biết, còn nhất phái thiên chân, chỉ là lo lắng hợp hồn lúc sau, nàng sẽ chán ghét Hạng Vân độc, mà rối gỗ A Kiều, tuy chỉ có một phách, lại biết nàng tâm ý, người gỗ ánh mắt gió mắt nhìn Sở Phục. Sở Phục tâm ý liên tựa sơn gian nguyệt, ảnh ngược ở nước suối gian. Sở Phục ngồi quỳ đáp, dùng ngân châm từ nó chân mày đem kia một phách lấy ra. Chỉ là này một sợi phách ly thể lâu lắm, chỉ sợ không thể dung hợp. Rối gỗ nhấp môi nhìn Sở Phục liếc mắt một cái. Sở Phục chỉ mong A Kiều, nàng hỏi, nương nương nghĩ như thế nào đâu? A Kiều tích cóp mi suy tư. Nàng nắm di động, nàng tưởng Hạng Vân độc. Sở Phục vừa nhìn thấy A Kiều sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng rũ mi nói, nương nương trước dùng cơm đi. A Kiều xác thật đói bụng. Suốt một ngày nàng cũng chỉ ăn khách sạn bữa sáng. Điểm lạnh ra thịt dê, đồ vật còn không có đưa tới. Hạng Vân độc điện thoại liền đánh vào được. A Kiều nắm di động chạy về trong phòng tiếp điện thoại. Click mở video, thấy Hạng Vân độc mặt, giòn thanh kêu tên của hắn, Hạng Vân độc, sau đó lớn tiếng nói cho hắn, ta tưởng ngươi, Hạng Vân độc cười, ta cũng tưởng ngươi, này một câu so A Kiều thanh âm muốn thấp đến nhiều. Phảng phất sợ người nghe thấy, A Kiều vừa muốn hỏi có phải hay không có người ở, liền nghe thấy Bạch Mỹ Lan thanh âm, Kiều Kiều khi nào trở về a? Hạng Vân độc cũng không tính nói dối. Hắn nói A Kiều hồi chợ phía tây viếng mồ mả đi. A Kiều nhìn Hạng Vân độc mặt, lại lấy nghe thấy Bạch Mỹ Lan thanh âm, cắn cắn môi, ta liền mau trở lại, Sở Phục đem ăn đưa đến cạnh cửa. Nghe thấy A Kiều cùng Hạng Vân độc làm nũng, Kiều Thanh Kiều khí nói cho hắn, ta đặc biệt tưởng ngươi, A Kiều muốn ôm muốn chụp, còn muốn 100 hạ hôn môi. Sở Phục đem đồ ăn đặt ở cạnh cửa, xoay người liền thấy Rối Gỗ nhìn nàng, hướng nàng vươn tay, ta tưởng nằm đến trên giường đi, nàng không thể ôm. Tự nhiên muốn Sở Phục ôm nàng, Sở Phục phiêu nhiên qua đi, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, từng bước một phiêu vào phòng nội. Hết chương.